Chương 1563, không muốn về nữa ở trong mắt Mama, cũng chỉ có trong câu chuyện xưa của Chu tiên sinh mới ngốc nghếch một đồ chơi lại thích chơi nhiều lần như vậy. Người Lý gia, làm sao đều có thể sống, lại không thể trải qua hồ đồ. A Phi nhìn về phía Mama, nói, bà, thật ra ta đã sớm nghĩ qua. Thật sự là tự mình tính toán. Mama hỏi. A Phi gật gật đầu, nói, vốn định muốn chăm sóc bà, đến lúc bà lâm chung. Đã muốn đưa tiễn. Mama nhắc nhở, cũng không thể nuôi không ngươi, nếu là ngươi muốn về hầu phủ, ta tự nhiên cũng là sẽ đi theo cùng, ta cũng muốn gặp phu nhân. Đó là hiển nhiên. Ân nghĩa dưỡng dục nuôi nấng, A Phi, sẽ không quên. Ngay sau đó, A Phi lại nhìn về Lý Lương Thân, nói, ta vốn chỉ muốn, sau khi đưa tiễn bà, ta gần như đã trưởng thành, có thể sẽ rời khỏi Trần Gia Trang, đi ra bên ngoài ngắm nhìn một chút, từ nhỏ ta đã biết, ta là con ai, biết ta không phải họ Trần, họ Lý. Cho nên, ta muốn đi huyện Bắc Phong, đi nhìn ngắm hoang mạc, đáng tiếc, là chân ta què, không đảm đương nổi phụ binh. Ta lại nghĩ đến huyện Bắc Phong nhìn xem, đi một chút, sau đó lại đến Yến Kinh nhìn xem, đi một chút, bất kể như thế nào, nếu biết bản thân họ Lý, dù sao cũng phải so với người khác nhìn phong cảnh này nhiều hơn. Tập trung tinh thần vùi đầu vào sinh hoạt, luôn cảm thấy là một loại thiếu thốn. Lý Lương Thân ngồi xổm xuống, lần ống quần A Phi lên. Mama mở miệng nói, lúc mới sinh bị thương, còn trúng độc, ta giải đi độc tính, bảo vệ mạng hắn, gân mạch ở chỗ đó, bẩm sinh đã bị hủy, thuốc dược cùng kim châm cũng vô dụng. Nói không chừng, khi tập võ, cũng gặp phiền phức. Hầu gia cũng không phải cao thủ, như có thể thống trị đại quân. Lý Lương nói rõ. Hầu gia là bởi vì từng chịu qua tổn thương, trời cho hầu gia tư chất luyện võ, vốn đã cực mạnh. Đứa nhỏ này, cũng là bị thương, không ngại. Lý Lương Thân đứng lên, nói, có thể tìm qua sách. Lão nho sinh đang co quắp ngoài cổng lập tức giơ tay lên, nói, đọc qua, đọc qua, đọc sách viết chữ, thi từ ca phú, ta đều dạy qua, không nói là toàn năng, nhưng khẳng định có cơ sở vững chắc, ngài nhìn một cái. Bên trong ánh mắt đứa trẻ này có nửa điểm nào như thôn quê hỗn độn. Lý Lương Thân nghe vậy, gật gật đầu. Đọc qua sách tốt, về sau, cũng bớt việc phải lo. Võ công cái gì, thật không quan trọng, hầu phủ không thiếu cao thủ bảo vệ, cũng sẽ không thiếu mãnh tướng. Đương nhiên, coi như không có đọc sách, cũng không có gì lớn, lúc trước đứa nhỏ này đâm hắn một đao kia đã nói lên tất cả. Có tâm tính này, là đủ. Nói cách khác, thật ra tâm tính mới là quan trọng nhất. Ngồi trên vị trí kia, ngươi có thể ngu xuẩn, ngươi cũng có thể đần độn, thậm chí ngươi có thể ngây thơ, cũng có thể lãng mạn, những người khác không có, ngươi cũng có thể có, nhưng chỉ duy nhất không thể thiếu là hung ác. Ngươi mang là sói, con sói trong hoang mạc, ngươi không đủ hung ác, con sói sẽ không e ngại ngươi. Bà, ta muốn đi xem, ta muốn đi hỏi cha ta một số việc, có nhiều thứ, trong lòng ta nhẫn nhịn đã rất lâu. Nói hắn là không muốn tiếp tục ở trong thôn trải qua thời gian khổ cực, muốn đi tìm vinh hoa phú quý. Kỳ thật cũng không có gì lớn, chỉ là chuyện thường tình. Nói hắn là muốn đi tìm một cái ý niệm thông suốt, hỏi phụ thân hắn một ít chuyện, cũng là chuyện đương nhiên. Không muốn nuôi hắn, vì sao còn muốn sinh hạ ra hắn? Hắn kỳ thật một mực suy nghĩ về tương lai của bản thân, suy nghĩ đường ra của mình, suy về sau này của mình. Cho nên, hắn muốn xin được biết rõ. A Phi quay người, nhìn về phía Trần Tiên Bá nằm ở trên giường, nói, đi theo ta đi. Đây là bằng hữu như sắt thép, hắn đối với mình, đơn giản là tính tình hợp nhau, không mang theo nửa điểm công danh và lợi lộc. Lão nho sinh lập tức giơ cổ lên, tâm hắn đã thuộc về nơi này, không phải là hắn nhìn trúng đứa trẻ này, có một đường ra tốt hơn. Hiện tại, đã thành. Trần Tiên Bá cười lắc đầu, nói, không, ta không đi theo ngươi. Lão nho sinh. Giờ khắc này, lão nho sinh hận không thể nói với Lý Lương Thân hô, rút kiếm. Tranh thủ thời gian để cho lão phu đâm chết cái tên tinh trùng lên não này. A Phi đối với chuyện này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói, ngươi vẫn là muốn đi tìm Bình Tây Hầu gia. Đúng, ta nói này A Phi, tiểu tử ngươi ở Trần Gia Trang, đều là được ta bảo bọc, ta đi theo ngươi đến Trấn Bắc Hầu Phủ. Chẳng phải là biến thành ngươi bảo bọc ta. Nói không chừng, ta còn phải quỳ xuống hành lễ trước mặt ngươi, gọi ngươi một tiếng tiểu hầu gia, sau đó người khác biết được quan hệ của ta và ngươi, đối với ta cũng sẽ nhiệt tình ân cần một chút. Nhưng, không đúng, Trần Tiên Bá ta, lúc nào cần phải đi qua cái dạng qua thời gian này? Hắc hắc hắc, ngươi tạm chờ lấy, ngày sau, chờ sau khi ta ở Bình Tây Hầu Gia làm cao thủ, lại tới tìm ngươi, như thế, mới thú vị. Mỗi người, đều có trong lòng một hướng đi. Trần Tiên Bá nguyện ý làm bằng hữu cùng A Phi, là bởi vì A Phi, so với những đứa trẻ kia là khác biệt. Mà A Phi nguyện ý làm bằng hữu cùng Trần Tiên Bá, cũng là đồng lý, không phải chỉ là vì mấy nồi canh cá kia. Trần Tiên Bá là một thiếu niên trẻ, đội trời đạp đất. Cho nên, hắn cảm thấy giống như Bình Tây Hầu Gia xuất thân từ bá tính, mới càng phù hợp với tương lai hắn, một nam tử dám nghĩ dám làm. A Phi nhìn Lý Lương Thân, nói, có thể đưa bằng hữu này của ta đến Bình Tây Hầu Phủ ở phía Đông Tấn không? Lý Lương Thân gật đầu. Ngược lại A Phi nhìn Trần Tiên Bá nói, đưa ngươi đi nhập ngũ, sẽ không chào hỏi cùng Bình Tây Hầu Gia, cha mẹ ngươi ở nơi này, ta có thể giữ lại một khoản tiền. Để bọn hắn dưỡng lão, cũng không cần lo lắng. Thành, tiền coi như ta thiếu ngươi, về sau ta cầm phần thưởng quân công đến trả. A Phi vỗ vỗ bộ ngực của mình, nói, kỳ thật, ta cho tới nay đều rất muốn nói với ngươi, nhà ta, rất có tiền, ta có thể mỗi ngày đều ăn thịt cá. Đây là chuyện mà A Phi giấu ở đáy lòng mình nhiều năm muốn khoe khoang ra. Mà lúc này, mà mở miệng nói, nam nhân trấn Bắc Hầu Phủ, có thể ăn cơm với rau dưa, hầu gia, cũng không ngoại lệ. A Phi, bạn không làm sao vào trấn Bắc Hầu Gia vào kinh thành, một lúc liên tiếp tìm ở đây mấy cái thịt vịt nướng. Trước đó, không ai nói cho A Phi chuyện này. Bởi vì người đời, thật không tin, trấn Bắc Hầu Phủ trăm năm nay, sẽ phải trải qua thời gian nghèo khó như vậy. A Phi gãi gãi đầu, thở dài, đi đến bên giường ngồi xuống, nói, bỗng nhiên, ta không muốn trở về nữa. Chương 1564, tỷ đệ gặp lại Yến Kinh. Quan viên Đại Yến thì được nghỉ, nhưng hoàng tử Đại Yến thì lại không có ngày nghỉ cụ thể. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nghỉ ngơi, việc ngươi nghỉ ngơi ngoại trừ cha ngươi, người khác cũng không có cách nào trừng trị được, nhưng nói trắng ra là, thiên hạ này vốn là của Cơ gia các ngươi, người nhà họ Cơ không có chú tâm thì làm sao nói được. Cơ Thành Quyết xoa mắt mình, tiếp đến, có thể đi về. Kỳ thật, hộ bộ đã bị hắn cải tạo, tư cách già dặn nhưng lại chịu tiếng nghe lời không làm chuyện gian ác, gác lại qua một bên, tự uống chút trà xem công. Dám mạo hiểm gào to, sớm bị Cơ Thành Quyết xung quân ra ngoài, ở nhà mình một mẫu ba phần đất này, Cơ lão lục có thể nói thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, phải biết, vì làm chủ hộ bộ, thế nhưng đã liên tiếp chỉnh ngã hai vị hộ bộ thượng thư. Hiện nay, từ một góc độ nào đó mà nói, Cơ lão lục hắn dùng người không khách quan. Nhưng đổi lại một góc độ khác mà nói, trên dưới hộ bộ vận chuyển vô cùng thôi chảy, chuyện này đối với cục diện tài chính gần như sụp đổ của Đại Yến mà nói, đúng là trợ lực cực lớn. Việc do thuộc hạ làm, hiệu suất cũng cao, bản thân hắn điều khiển, thật ra đây mới có thể là thanh nhàn thật sự. Việc gì phải tự làm chuyện này, là lão tử hắn, cũng làm không được, nếu không cũng sẽ không phỏng theo chế độ càn quốc tại Yến quốc, đem một bộ phận quyền lực chuyển xuống. Trước đây, lúc ở lại tính toán khi đến giờ, Cơ Thành Quyết cũng sẽ ở lại thêm hai canh giờ, không phải là vì giả vờ giả việc, mà là hắn thật bận bịu, luôn muốn tìm việc gì để làm, mặt khác, thái tử trong cung, muốn làm việc gì cũng không thể rời khỏi được thuế ruộng cũng không thể rời khỏi hộ bộ, hắn còn phải tùy thời chuẩn bị vào cung đi thương lượng sự việc. Nhưng hôm nay, Cơ Thành Quyết không có ở lại làm việc. Đến giờ, hắn đi ra khỏi hộ bộ nha môn. Vẫn là Trương Công Công điều khiển xe ngựa như cũ. Chỉ có điều không phải đi về vương phủ, mà là ra khỏi thành. Vừa ra khỏi thành, một đội hộ vệ đã chờ người trong vương phủ từ trước. Trương Công Công lái xe ngựa nhìn không được quay đầu nhìn về Cơ Thành Quyết ngồi bên trong, nói, chủ tử, chúng ta ra nghênh đón như vậy, phù hợp sao? Cơ Thành Quyết không quan tâm nói, có cái gì không thích hợp. Thế nhưng là, thái tử không đến. Hắn không đến. Ta không dám tới sao? Chủ tử, ngài là biết đến, nô tài không phải ý này. Chuyện này có thể che giấu rất nhiều người, nhưng nhất định cũng có rất nhiều người không gạt được. Không quan tâm là ta có đi hay không, người khác sau này cũng khẳng định rõ ràng là ta biết đến. Đã như vậy, ta còn muốn giả bộ như không biết làm gì. Phần lớn vốn liếng của ta ở đại hôn hôm đó đã hiển hiện ra ngoài. Tình báo khắp đại yến có thể không thấy sao? Biết việc này là hợp tình hợp lý. Nhưng biết thì biết, chủ tử ngài ra ngoài đón người thoải mái như vậy, có thể hay không? Trăm năm qua, Lý Gia là nền tảng của đại yến ta, từ đời Hoàng Gia Gia đến nay, càng trở thành chỗ dựa vào cũng là gia tộc thân cận nhất của cơ gia ta. Tiểu hầu gia Lý Gia, à, là tiểu vương gia, về tình về lý. Ta là ca ca cùng thế hệ, đều nên đi xem một chút. Chủ tử, ý của nô tài là, có một số việc, nên làm sao cho thỏa đáng một chút. Trương Công Công giúp cơ thành quyết lo liệu rất nhiều chuyện, nhiều khi, hắn thật ra là một tên tham mưu phía sau, chứ không phải một tên nô tài đơn thuần. Sau mùa thu, hai vương gia, hai hầu gia đều sẽ vào kinh thành, hết thảy, sẽ được xác định, mà hiện tại, mọi người đều cũng đã lật bại rồi. Cảnh ngộ của ta sẽ không bởi vì lần gặp này mà trở nên kém cỏi hơn, cũng sẽ không vì vậy mà trở nên tốt đẹp bao nhiêu. Đã như vậy, vẫn là gặp gỡ đi, ta hiếu kỳ. Lời nói này của chủ tử rất hay, nô tài không kìm lòng được mà nghĩ đến Trịnh hầu gia. Ha ha, nếu họ Trịnh kia ở đây, hắn khẳng định cũng sẽ đi xem, người này, ngàn vạn khó mua vui được lòng hắn. Chủ tử, ngài nói xem, đúng là kỳ quái, vì sao Lý Lương thân hắn muốn cố ý từ huyện Tam Thạch đi đường vòng qua Yến Kinh? Chẳng lẽ lại là cố ý đi về phía Đại Yến tuyên cáo là bọn hắn tìm được thế tử? Không phải, Lý Lương thân tự ý rời khỏi vị trí, về lý có thể nói không đúng, nhưng lại có thể nói vô cùng hài hòa. Nhưng ở đây, phải có một giới hạn. Cuối cùng hắn cũng đến được Yến Kinh. Nói chính xác, hắn đến ở lại chỗ này, sau đó, người này còn kết giao thật tốt, để một vị khác mang về Bắc Phong huyện. Tính tình hắn vốn không tốt, giống như người dùng kiếm, tính tình tựa hồ cũng có chút thối tha. Nhưng đến cùng cũng là đại tướng đóng giữ kinh thành, không có khả năng quá tùy hứng. Nếu là như vậy, chủ tử cảm thấy, sẽ là ai tới đón hắn? Là một cao thủ nào đó của Trấn Bắc Vương Phủ, hoặc là một tên tổng binh đến? Khó mà nói, khó mà nói. Quả thật rất khó nghĩ đến, đến chủ tử cũng không đoán được chuyện này. Câu nịnh này, không có tâm điểm, ta cũng không phải thần tiên. Làm sao có thể đem mọi chuyện biết rõ ràng được? Là họ Trịnh kia, là một tên không khéo cỡ nào, là một tên sợ chết cỡ nào, nhưng hắn, đôi khi xuất chinh đều phải chuẩn bị đem đầu buộc lên eo thật tốt, phải đi cược cả mạng. Có điều là, cơ thành quyết đưa tay vuốt nhẹ cằm của mình, ha ha, ngược lại ta có một ý tưởng, nhưng có chút dọa người. Trương Công Công cưỡi ngựa, nói, chủ nhân, ngài tuyệt đối đừng nói ra, gan nô tài nhỏ, không chịu được bị dọa chết. Xe ngựa, ngừng lại ở một phiên chợ nhỏ bên ngoài kinh thành. Nơi này, là nơi thương nhân mọi nơi tụ tập lại, đồng thời. Các đại thần trước khi về kinh, cũng sẽ ở lại đây, sửa sang trang phục một chút giữ gìn thể diện rồi mới vào kinh. Hôm nay, nơi này lộ ra vẻ rất yên tĩnh. Bởi vì từng đội kỵ sĩ Trấn Bắc quân, hoàn toàn bao vây chỗ này lại. Xe ngựa của Cơ Lão Lục, có ký hiệu của Vương Phủ, cũng vẫn phải nghênh đón kiểm tra như cũ, cũng may. Sau khi Trương Công Công lộ ra thân phận, những trạm canh gác Trấn Bắc quân đang cưỡi ngựa này nhanh chóng hành lễ lui ra, không có quá nhiều dây dưa. Nhưng cái này thật ra, đã đủ vô lễ. Dưới chân thiên tử, bên ngoài thành đô Đại Yến, thân là hoàng tử Đại Yến. Lại còn xém bị kiểm tra như vậy. Có thể nói là những tên kỵ sĩ Trấn Bắc quân này hôm nay phá lệ quá hưng phấn, đối với vị kia cũng phá lệ không thận trọng, nhưng Trương Công Công đã bị tức đến sắc mặt đỏ lên. Nhưng lại không tiện lấy chuyện này nói với chủ tử nhà mình, bởi vì hắn biết rõ trong lòng chủ tử hắn, sẽ càng hậm hực, cho nên, Trương Công Công chỉ có thể thúc con ngựa tăng thêm hai phần lực đạo vung roi, con ngựa hí lên như phát tiết rồi chạy một mạch. Chương 1565, nuôi ra thứ gì cơ thành quyết đưa tay, lấy một cục đường lên trước mặt, đưa vào miệng, tự nghĩ, ngày hôm trước. Lúc nghị sự với thái tử, có ý tưởng triệu hồi lão đại đến, để Lý Lương thân đi Nam Vọng Thành tiến hành thay quân, ta không có phản đối. Bên cạnh giường nằm, bày ra một Trấn Bắc quân, vẫn là loại người Lý Lương thân này làm đại tướng đi dẫn binh, trong lòng chỉ biết đến Trấn Bắc Vương Phủ mà không biết đến thiên tử đang đau đầu. Lão tử hắn ngang ngược, cảm thấy không quan trọng, nhưng làm sao được, thân làm con, lại chột dạ, không nỡ. Dù sao lão đại ở Nam Vọng Thành cũng thích hợp luyện được một vài loại binh mã. Triệu hồi đến, cũng đã yên ổn. Đương nhiên, cái đề án này, thái tử đề ra, hắn cũng đồng ý, kết quả là, phải chăng có thể được thông qua hay không, còn phải chờ ý của người trong hậu viên. Nhưng Cơ Thành Quyết cảm thấy, vì ở hậu viên đó, hẳn là sẽ không đồng ý, bởi vì nếu như phụ hoàng vốn định để cho lão đại trở lại, sẽ không lại để lão tứ một lần nữa chỉnh đốn binh mã trong doanh trại, đây không phải cởi quần đánh trắm sao. Quan trọng nhất chính là, lão đại trở về, trở thành người nắm giữ binh quyền lớn nhất ở đây, hắn hiển nhiên sẽ có năng lực ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuối cùng. Cơ Thành Quyết cũng sẽ không khờ dại cho rằng trước kia lão đại là người của mình, về sau nhất định cũng sẽ là người của mình như thế, giống như, sở dĩ thái tử đưa ra cái đề án này, cũng không phải bởi vì lão đại từng qua lại cùng bè cùng thuyền với Lục gia nên muốn trực tiếp đem lão đại đánh cho tới khi trở mặt mới thôi. Lão đại cưới công chúa Mang tộc, cũng đã có huyết thống hoàng tôn của Mang tộc, theo lý thuyết, hắn không có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế, bởi vì người Yến sẽ không cho phép huyết mạch hoàng thất mình bị huyết thống của Mang tộc làm bẩn. Nhưng dù sao hắn cũng là hoàng tử. Thật đến lúc đó, có trời mới biết bọn thủ hạ lão đại có thể đi tới khoác hoàng bào hay không. Thái tổ hoàng đế Càn Quốc năm đó lúc bị thủ hạ tướng lĩnh khoác lên hoàng bào, còn khóc hô hào là mình bị ép buộc, thật xin lỗi tiên hoàng các thứ. Nhưng nói tới mấy ca ca này, lão đại trở về, tối thiểu nhất có thể cam đoan một việc, thịt, là nát trong nồi. Tự mình có thể chiến đấu, thắng thua thế thôi, nhưng tuyệt đối đừng cuối cùng trốn thoát, cho người khác làm giày mà dẫm. Lý Lương Thân làm đại tướng kinh thành, nắm giữ trong tay binh mã trấn bắc quân chính thống, thật sự khiến các hoàng tử quá không mấy dễ chịu. Nhưng việc này căn bản ở chỗ, trong mắt lão tử bọn hắn, chỉ cần Lý Lương Đình không hô to muốn tạo phản, Lý Lương Thân hắn, sẽ không phản. Tính cách này của Lý Lương Thân là vô cùng quái gở ai cũng không thể nhìn ra, có thể dùng trình độ lớn nhất đảm bảo lúc gây cấn về sau vẫn có thể tiếp tục đứng vững duy trì. Cuối cùng, hoàng quyền thay đổi, sẽ lấy ý chỉ phụ hoàng hắn làm chuẩn, đây là ranh giới cuối cùng với phụ hoàng. Cơ Thành Quyết biết rõ, thái tử, hẳn cũng chỉ là muốn thăm dò một chút mà thôi, đối với cái đề án này có thể thông qua hay không, chính hắn cũng không ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Xe ngựa, rốt cục cũng ngừng lại. Ngược lại ta muốn xem là ai đang tới, tiểu lục tử, được lắm, sau đại hôn, có hài tử, đảm bảo là càng ngày càng can đảm. Em mờ thanh của quận chúa từ bên ngoài xe ngựa truyền vào. Cơ Thành Quyết vén rèm lên, đi ra khỏi xe ngựa. Trăng sáng, sao thưa, ở phía trước, nhóm một đống lửa, nhóm sĩ tốt cũng đang cầm lấy bó đuốc trên tay. Có thể trông thấy rõ ràng, quận chúa một thân mặc váy đen cưỡi trên người tỳ thú, tư thế kiên cường mạnh mẽ. Cơ Lão Lục nhìn ánh mắt quận chúa, cười hỏi, vốn còn tưởng rằng, dù không có tiếng khóc như mưa, chí ít cũng phải tiều tụy mềm yếu. Ai lại nghĩ đến, tỷ tỷ so với trước đó, bây giờ lại còn có vẻ nở nang hơn. Lại nở nang một chút, sẽ thành đối tượng yêu thích của tên họ Trình kia. Quận chúa không tức giận, ngược lại rất trực tiếp nói, không có nam nhân, chẳng lẽ phải tìm đến cái chết, ăn không ngon ngủ không yên sao? Đúng thế, đương nhiên, tỷ tỷ là nữ anh hùng. Quận chúa không có xuống tỳ thú nghênh đón Cơ Thành Quyết, Cơ Thành Quyết cũng không có xuống xe ngựa đi tới, sự tình một đêm đại hôn kia. Trong lòng hai người bọn họ, đã sớm gieo gai nhọn. Mà lúc này, hộ vệ vương phủ cũng đã bao vây ba tầng, nhóm hộ vệ này. Còn có cao thủ ẩn thân. Cơ Lão Lục ngồi bên ngoài xe ngựa, phía sau lưng dựa vào thành xe, cầm lọ thuốc hít, chậm rãi thưởng thức. Quận chúa thì tiếp tục ngồi trên lưng tỳ thú, hai người, không nói nữa. Rốt cục, phía trước có trạm canh gác cưỡi ngựa chạy đến báo cáo, hẳn là đến rất nhanh. Trên mặt quận chúa, lộ ra nụ cười châm biếm. Mà khóe miệng Cơ Lão Lục cũng lộ ra nụ cười mỉa mai. Vừa đúng lúc này ánh mắt quận chúa quét tới, bắt được, nói, ngươi cười, là có ý gì? Trong lòng tỷ tỷ hẳn là rõ ràng mới đúng. Ta không rõ ràng. Đầu óc ta bị nước vào, bỗng nhiên muốn cười. Ngươi là muốn, cười nhạo ta? Sao có thể, nào dám? Là đàn ông sao, nói chuyện thẳng một chút đi. Đệ Lý Gia trở về, ta là thay tỷ tỷ ngài vui vẻ, gánh nặng trên thân tỷ tỷ, rốt cục đã có thể tháo xuống, thời gian này, cũng có thể trôi qua thoải mái hơn một chút. Vẫn là đang xem trò cười của ta. Ta có thể hiểu rõ nhưng không nói toạc không? Quá dối trá. Ta là nam nhân, cho nên phải lấy đại cục làm trọng. Vậy thời gian này, chẳng phải là trôi qua không tự tại sao? Đời này, ai có thể thật sự được sống tự tại, tỷ tỷ ngươi tự tại sao? Ta tự tại. Không, ngươi không được tự tại. Cơ Thành Quyết lần nữa lộ ra vẻ mặt mỉm cười, ngươi rất không được tự tại, nói thật, cái này ăn một mình lâu ngày, đương nhiên sẽ cho rằng, vốn là của chính mình. Cơ Lão Lục, ngươi ngứa người có phải không? Cơ Thành Quyết giang hai tay, nói, đến đây, hôm ngày đại hôn ta tỷ tỷ tặng lễ, ngày đó, ta không lấy, hôm nay, ta có thể lấy, tỷ tỷ còn dám đưa lại ta sao? Ngươi đã không phải là người duy nhất của Lý gia, đổi mạng, ngươi dám không? Ngày bình thường Cơ Lão Lục đều là 10 phần tỉnh táo, nhưng đối mặt quận chúa lúc này, hắn khó mà kiềm chế cơn tức trong đầu mình, dù sao. Ai ở đêm đại hôn gặp phải chuyện như vậy, cũng không thể dễ dàng buông xuống. Là bởi vì Trịnh Phàm kia phong hầu, cho nên Cơ Lão Lục ngươi cảm thấy mình thật có thể đúng không? Cơ Lão Lục khoanh chân lại, nói, cũng không phải sao. Ngươi cho rằng họ Trịnh kia sẽ tiếp tục giống như trước đây nịnh hót ngươi, thờ phụng ngươi sao? Cơ Thành Quyết lắc đầu, nói, sớm là ta nịnh hót hắn thờ phụng hắn. Công thành danh toại, liền nhấc quần lên, hiện tại bên trong gửi thư, còn khuyên hắn nghĩ thoáng một chút, đối phương sẽ tận lực bảo đảm an nguy của hắn. Đến, đúng như kiểu khuyên các tỷ tỷ hoàng lương. Đối với cái này, ngược lại Cơ Lão Lục hắn là đã hoàn toàn nhìn thoáng được, Trịnh Phạm hắn là người thế nào, năm đó lúc ở trấn Bắc Hầu Phủ, rõ ràng đã nói qua. Nhưng, như thế cũng lộ ra sự chân thật, Trịnh Phạm nói sẽ bảo toàn an nguy hắn, chuyện này tất nhiên là đáng để ủy thác, bản thân thì chưa rõ, nhưng vợ con, đúng là có thể giao cho Trịnh Phạm. Cho tới nay, Cơ Thành Quyết đều lý giải Điền Vô Kính tại sao lại lựa chọn sự ủy thác của Trịnh Phàm. Cơ Lão Lục, ngươi có biết hay không, ngươi lại cứ tiếp tục giữ gìn tên họ Trịnh kia, không biết cơ gia ngươi, nuôi ra thứ gì. Chương 1566, Đế Vương gia Cơ Lão Lục gật đầu, đưa tay, chỉ về quận chúa, nói, sợ cái gì, cơ gia ta. Không phải đã tốn công nuôi ngươi thành thứ như vậy sao? Đến cuối cùng, vẫn là không nhịn được nghĩ đến vạch mặt mắng người. Sau khi mắng xong, phù dễ chịu. Quận chúa cười, nói, Cơ Lão Lục, ngươi nhớ kỹ ngày hôm nay. Ta đây, chuyện khác không có, một cái chuyện này, từ nhỏ đã gặp qua là không quên được. Lúc này, một đội ngũ từ xa đi tới, tên cầm đầu, eo đeo một thanh cổ phát đại kiếm. Quận chúa đưa tay vỗ vỗ dưới hông tỳ thú. Tỳ thú từ đang nằm sắp trở lại tư thế đứng dậy. Hướng về phía bên kia nhìn quanh. Cùng đi. Quận chúa nhìn về Cơ Thành Quyết phát ra lời mời. Cơ Thành Quyết nhấc tay, nói, người một nhà các ngươi, trước tiên cứ ôn lại chuyện cũ, ta không vội. Quận chúa cưỡi tỳ thú đi về phía đội ngũ. Cơ Lão Lục nhìn xung quanh, hành lễ không ít, cười nói, rốt cục có thể sống yên ổn một đoạn thời gian. Chủ tử, đây là ý gì? Cơ Thành Quyết không có trả lời, mà là cảm khái nói, ngươi nói, cái lão Lý gia này vốn là nhân khẩu không nhiều, nhưng luận đặc sắc, thật đúng là không mảy may kém cỏi cơ gia ta. Quận chúa đi tới trước mặt Lý Lương Thân, nàng mở miệng nói, vất vả rồi. Lý Lương Thân lắc đầu, cười nói, may mắn không có làm trái mệnh. A đệ trong xe ngựa sao? Lý Lương Thân gật đầu. Quận chúa chuẩn bị đi tới xe ngựa đó, lại bị Lý Lương Thân đưa tay ngăn lại. À, quận chúa nghiêng mặt qua, nhìn về phía Lý Lương Thân. Người này từng không bao dung bản thân, dung túng lấy mình, chịu đựng làm nghĩa huynh mình. Hiện tại, lại cản mình. Bởi vì, a đệ trở về sao? Ngươi cho rằng, ta sẽ đi làm cái gì? Lý Lương Thân cũng nhìn lấy quận chúa, nói, không thể lại tùy hứng. Quận chúa cắn môi một cái, nói, ta biết, cho nên lúc trước Cơ Lão Lục kia mở miệng mỉa mai ta. Ta cũng không có tiến lên quất hắn một roi. Cái này, ngược lại không cần thiết chịu đựng, nghĩ quất là quất, hoặc là, chờ ta một lúc giúp ngươi xuất thủ. Ca, ta sẽ không đối xử a đệ như thế, để cho ta đi gặp hắn một chút. Tay Lý Lương Thân, vẫn không thu hồi lại. Hắn biết nàng điên cuồng. Quận chúa dừng ở chỗ đó, chờ đợi, giữa hai người, rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió. Cuối cùng, Lý Lương Thân lắc đầu, nói, chờ sau khi đưa hắn về hầu phủ, gặp lại cũng không muộn, hoặc là nói, chờ người tiếp ứng hộ tống hắn tới, ngươi gặp lại hắn, cũng có thể. Ngươi, là Lý Lương thân hắn tìm trở về, hắn không cho phép lúc ở trong tay mình. Xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Quận chúa đưa tay, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, đưa cho Lý Lương thân. Lý Lương thân nhận lấy thư, quận chúa mở miệng nói, phụ vương tự tay viết thư, để cho ta, bảo vệ A Đệ trở về nhà, ta đã đến chào từ biệt bệ hạ, ta là đến tiếp ứng ngươi. Lý Lương thân đọc thư, là thư nghĩa phụ tự tay viết, không thể giả được. Tay của hắn, thu hồi lại. Nếu là ý của nghĩa phụ, Lý Lương thân hắn, đương nhiên sẽ tuân theo vô điều kiện. Quận chúa lập tức trực tiếp lên xe ngựa, kéo màn xe ra. Bên trong, là A Phi đã ngồi ở đó, hắn đổi một bộ quần áo mới lộ ra một vẻ mặt rất nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc trông thấy nàng, nét mặt của hắn, không phải nghi hoặc, cũng không phải kinh hỉ, không phải loại nụ cười như đệ đệ trông thấy tỷ tỷ, mà là, mang theo sự đề phòng cực kỳ rõ ràng. Biết ta là ai không? Quận chúa hỏi. A Phi gật gật đầu, nói, ta từng rất nhiều lần ngồi ở bên bờ sông Trần Gia Trang, nghĩ tới, lời bà nói, là phụ thân muốn giết ta. Nhà ta, nhân khẩu không nhiều, cũng chỉ có 4 người. Mẫu thân nếu như muốn ta chết, không cần thiết phải sinh ta ra, mà nếu như không phải phụ thân, vậy có thể là ai chứ? Quận chúa lắc đầu, nói, ngươi nên ra vẻ hào hứng gọi ta một tiếng A tỷ. Sau đó, bổ nhào vào trong ngực ta, lời nói vừa rồi, hẳn là một chữ cũng không nên nói ra, giấu ở đáy lòng. Ngươi có biết hay không, lời này nếu đường hoàng nói ra, ngươi không thể cứu vãn con đường sống. A Phi thở dài, ngồi ở trong xe ngựa, rất bình tĩnh nói, ta từ nhỏ lớn lên ở Trần Gia Trang, bà đã sớm nói thân thế cho ta biết, cho nên, ta luôn luôn đã là một đứa trẻ giả bộ như mình là một người bình thường sống ở Trần Gia Trang. Có điều, lúc ta đồng ý rời khỏi Trần Gia Trang, ta quyết định, từ đó về sau, ta, không giả vờ. Quận chúa nghiêng đầu dựa vào bức tường trong xe ngựa, không có tức giận. Ngược lại cười nói, trước kia ta không cảm thấy, hiện tại chợt phát hiện ra, trong nhà có một nam nhân cùng thế hệ, rất tốt. Vừa nói, quận chúa lại đưa tay chỉ A Phi, gật đầu nói, đáng tiếc, hiện tại Lý gia ta, đã không có năng lực cho ngươi ngồi trên long ỷ, nhưng, bảo đảm cho ngươi một đời không kém, không có vấn đề. A Phi cười, cười đến rất vui vẻ, nói, A tỷ. Kỳ thật, ta ở bên bờ sông Trần Gia Trang kia, không chỉ là nghĩ đến chuyện ta vừa mới nói, thật ra còn nhiều lắm, còn suy nghĩ đến một chuyện khác. Hiện tại xem ra, chuyện ta nghĩ, là đúng. Quận chúa vén lên tóc con bên mặt lên. Hỏi, A đệ nghĩ đến cái gì? A Phi rất nghiêm túc nói, A tỷ ta, giống như ta nghĩ, nhìn thật xinh đẹp. Cơ Thành Quyết vẫn ngồi khoanh chân trên xe ngựa như cũ, bên ngoài, gió có chút lớn, Cơ Lão Lục không còn làm bổ đầu ở Nam An huyện như trước, hiện tại mỗi ngày hắn bận rộn với công văn, vì Cơ gia mà cố gắng cày cấy, thân thể này, đã sớm bày ra một cảm giác mập mạp giả tạo. Nam nhân, có lẽ sẽ là đều như vậy, sau khi thành thân, có hài nhi, sẽ đổi thành dáng vẻ này, không phải cái gì đặc biệt, bởi vì không có thời gian rảnh rỗi kia. Nhưng bây giờ hắn nói muốn trở lại trong xe ngựa một lần nữa. Cũng không phù hợp, lần đầu tiên gặp vị thế tử Lý gia này, cũng không thể không cho đối phương chút mặt mũi. Họ Trịnh từng trêu chọc hắn, nói hắn là một tên thương gia, đúng là như thế, thương gia, sẽ không đặc biệt quan tâm những cái mặt mũi hư vô mờ mịt kia, ngược lại thích cho người khác có mặt mũi. Kỳ thật, nếu như không phải đêm đại hôn của hắn hôm đó quận chúa thật sự đã quá mức làm càn, hắn cũng sẽ không vạch mặt nàng như vậy. Chơi trò chính trị thì chơi trò chính trị, đừng hơi một tí lại lật bàn rút đao. Hít mũi một cái, Cơ Lão Lục cảm thấy mình sắp nhiễm phong hàn đến nơi. Trong xe ngựa đối diện, quận chúa đi ra, xuống xe ngựa. Lập tức, trong xe ngựa có một thiếu niên bước ra sau, thiếu niên đi đứng không tốt, lúc xuống xe ngựa, quận chúa còn chủ động đưa tay đỡ hắn. Sau khi xuống tới, thiếu niên nhìn quận chúa cười nói cái gì, Cơ Thành Quyết nghe thấy. Tạ ơn A tỷ. Lại nghe thấy tiếng quận chúa, A đệ đừng khách khí. Đúng không, đây mới là không khí, đế vương gia mà. Chương 1567, làm thân như là hắn cùng với nhị ca vậy, trong bóng tối, người lười biếng ở trong trà lâu nghe sách đều hiểu được là hai người họ tranh đoạt, đoạt vị trí kia, nhưng mặc kệ là trong cung hay là ở hậu viện, hai huynh đệ họ lúc gặp mặt, vẫn sẽ là tình nghĩa huynh đệ. Hiện nay ngược lại không phải bởi vì biểu hiện cho phụ hoàng xem, dù sao bọn họ cũng là con của phụ hoàng, mà lấy sự anh minh của phụ hoàng hắn, cũng quả quyết sẽ không tin tưởng đám nhóc con này thật sự sẽ tương thân tương ái, nhưng, cái này gọi phong cách, cái này gọi trình độ, cũng là phẩm hạnh cơ bản, giống như lúc ăn cơm không thể ồn ào. Là việc cơ bản nhất. Thế tử Lý Gia đi về phía của hắn. Quận chúa thì đứng ở chỗ đó. Không có đi theo. Lý Lương Thân cũng không nhúc nhích, bốn phía sĩ tốt trấn Bắc quân cũng không nhúc nhích. Cứ như vậy nhìn thế tử gia của bọn hắn đi về phía xe ngựa vương phủ đang được hộ vệ vây quanh. Kỳ thật. Hoàn cảnh trước mắt, thật đúng là chưa tới mức Dương cung rút kiếm, nơi này dù sao cũng là ngoại ô kinh thành. Dưới chân thiên tử. Phụ hoàng hắn đang tu dưỡng ở hậu viện chứ không phải đặt trong linh cữu ở hậu viện. Dù là quận chúa lúc trước muốn giết hắn, cũng là lựa chọn buổi tối len lén phái cao thủ tới. Trước mắt bao nhiêu người động thủ, ai động thủ, kẻ đó phải chết rất thảm. Cho nên, cho dù nhìn thấy vô cùng ngứa mắt, nhưng cả hai phía đối địch với nhau đều đã an toàn, nên là rất yên tâm. Thế tử Lý Gia đến gần, Cơ Lão Lục cử động chân một chút. Xoay người xuống xe ngựa, cũng chủ động đi đến. Dáng dấp tiểu hầu gia, bình thường. Không tính xấu. Nhưng so với anh Tuấn thì cũng không có gì. Nhưng Cơ Thành Quyết đối với tướng mạo của mình. Luôn luôn rất tự tin, lúc trước Hà Tư Tư sở dĩ coi trọng hắn, không phải vì cảm thấy hắn anh Tuấn. Họ Trịnh kia đều nói thân thể hắn chỉ là có chút yếu. Nhưng vẻ bên ngoài này, là thật có thể. Nhìn khách quan mà nói, vì thế tử này, làn da thô ráp, còn mang theo vết nứt da rạn nứt, chủ yếu nhất chính là, một cái chân què, đi đường rõ ràng còn nghiêng ngã này, vẻ bề ngoài, xấu xí cũng không phải một chút xíu. Tuy nói trong mặt mà bắt hình dong là không đúng, nhưng dáng dấp đối phương đẹp mắt, khẳng định trong lòng mới thích. Đến gần, Cơ Lão Lục dự định chủ động chào hỏi, dù sao, Lý Gia cùng Cơ Gia, từ lúc Hoàng Gia Gia đến giờ, đã chuyển hóa từ mối quan hệ vua tôi thuần túy thành quan hệ thế giao nhiều đời. Nhưng người nào có thể ngờ tới? Vì thế tử trấn Bắc Vương Phủ này, vậy mà bước đầu tiên là chủ động đi về phía Cơ Thành Quyết quỳ mọp xuống, tiểu dân A Phi, tham kiến Lục Điện Hạ, Điện Hạ Phúc Khang. Quy củ quỳ xuống đất, quy củ hành lễ, quy củ thỉnh an. Một màn này, làm cho gió lạnh bốn phía, phản phất trong phút chốc đều yên tĩnh lại. Hộ vệ Vương Phủ, kỵ sĩ trấn Bắc quân, trong chốc lát, đội ngũ cũng hơi rung lên, tất cả mọi người đều rất khắc chế lại giằng co. Quận chúa đứng ở xe ngựa bên kia, thấy cảnh này, lại bình tĩnh như nước. Lý Lương Thân đứng ở đằng xa, mặt không biến sắc. Cơ Lão Lục nhắm hai mắt lại. Lúc trước khái niệm liên quan tới đẹp hay xấu, đã hoàn toàn quên sạch sành sanh. Lúc trước quận chúa nói hắn có biết Bình Tây Hầu Phủ sẽ dưỡng thành cái thứ gì hay không? Hắn không thèm để ý, bởi vì Trịnh Phàm này, sống rất thật, nếu như không cần nhẫn nhịn, tên kia tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn, lúc không cần quỳ xuống, khẳng định hắn không để đầu gối mình quỳ xuống chịu chút khuất phục nào. Là Trịnh Phàm kia, nhưng rất hiển nhiên, vì thế tử này, hiện tại không cần thiết quỳ xuống, nhưng hắn quỳ rất kiên quyết, thái độ không ít phóng túng. Hoặc là, hắn ngốc, hắn thật là người dân ngu ngốc từ thôn quê đi ra. Sau khi nhìn thấy huyết mạch hoàng thất, bản năng e ngại, muốn đi thần phục, đi dập đầu, đi thỉnh an, nhưng mà, Cơ Lão Lục từ trước đến nay sẽ chỉ suy nghĩ theo hướng thông minh của người trước mặt, bởi vì nếu luôn đem người khác nghĩ thành người đần độn, thường sống không lâu. Mà vị này, suy cho cùng cũng là hậu đại của trấn Bắc Hầu. Cơ Thành Quyết đi lên trước, khom lưng. Không có đi tới trước mặt đối phương quỳ xuống, đem hết lễ nghi triệt tiêu mất, vậy coi là cái chuyện gì, đần độn. Còn nữa, phép tắc. Đối phương xác định là quỳ trước mặt hắn, mà nếu như hắn vội vàng chạy tới quỳ xuống đáp lễ. Căn bản không có cái lễ nghi này. Nói ngay thẳng, dù là Lý Lương Đình ở đây, các hoàng tử thấy hắn, cũng sẽ không quỳ xuống, mà chỉ cần trả nửa lễ. Cho nên, nào có chuyện hoàng tử lại phải quỳ trước mặt con trai của Lý Lương Đình. Cơ Lão Lục khom lưng, rất là nhiệt tình ôm lấy A Phi, kêu khóc nói, đệ đệ à, ngươi chịu khổ rồi. Một bên hô hào, một bên nước mắt nước mũi thật chảy tràn xuống dưới, còn không ngừng vuốt phía sau lưng A Phi, tiện thể đem nước mắt nước mũi đều lau đi. Hoàng tử Cơ Gia, kỹ xảo biểu diễn kém được sao? Điện hạ, điện hạ. Rất hiển nhiên. Tính tình A Phi rất tự nhiên, lúc ở Trần Gia Trang, cũng thường suy nghĩ, lòng người, thậm chí, so với không ít người trưởng thành, tâm tư đều càng tinh tế càng nặng nề. Nhưng vấn đề lớn nhất là, hắn chưa từng rời Trần Gia Trang. Cho dù ngọc quý chưa mài, nếu không trải qua tạo hình của đại sư, cũng rất khó phát ra giá trị thực sự. Mà đổi thành một cái khác, Cơ Thành Quyết, khi còn nhỏ từng được phụ hoàng chính miệng nói, giống cha, này hôm nay, tự nhiên khả năng này cũng không kém, những năm gần đây, bị phụ hoàng hắn đổi không biết bao thủ đoạn dày vò lặp đi lặp lại, cái gì rèn luyện. Cái gì mài dũa, cái gì kinh nghiệm, cùng tên A Phi này, có thể nói giàu có bóp ra nước. Cũng bởi vậy, A Phi lần này được Cơ lão lục nhiệt tình, làm cho có chút choáng váng, tiết tấu hoàn toàn bị đánh gãy. A đệ, mau mau, để ca ca ta xem thật kỹ một chút, xem thật kỹ một chút. Vừa nói, Cơ lão lục vừa muốn đỡ A Phi đứng lên. A Phi chợt tỉnh ngộ, tránh ra khỏi cánh tay Cơ lão lục, một lần nữa quỳ mọp xuống, nói, ngài là điện hạ, ta là thần dân, từ xưa đến nay, chỉ có đạo lý thần tử trung thành tôn kính điện hạ. Nơi nào có đạo lý thần tử có thể cùng điện hạ ngang vai ngang vế. Đừng nói A Phi bây giờ còn chưa nhìn thấy phụ thân. Bây giờ còn không biết được đến cuối cùng hắn có phải là đồ thể tử vứt đi hay không, coi như A Phi thật là thế tử, trên dưới vương phủ, cũng là thần tử của bệ hạ, tự nhiên hắn cũng sẽ là thần tử của điện hạ. Phụ hoàng cùng vương gia tình như huynh đệ, cùng nhau lớn lên, ta với ngươi, đương nhiên cũng là huynh đệ, A đệ nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, là quá khách khí rồi. Lễ không thể bỏ. Được rồi. Cơ Thành Quyết lui lại ba bước, xốc vạt áo lên, chuẩn bị tư thế quỳ xuống. Nếu để cho phụ hoàng biết ta để A đệ ngươi quỳ xuống hành lễ như vậy, phụ hoàng chắc chắn sẽ đánh chết ta. Nếu đã như thế, ta cũng chỉ có thể cùng A đệ ngươi quỳ xuống. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể, điện hạ, cái này không được, không thể được. Vậy ngươi còn không mau đứng dậy, ta sẽ quỳ. Lúc này A Phi mới là khó xử miễn cưỡng đứng dậy. Trước khi đi, Cơ Thành Quyết lại một lần nữa, ông lấy bờ vai của hắn, nói, đi xe ngựa của ta, trong xe ta đã chuẩn bị không ít đồ ăn ngon, hai huynh đệ ta, vừa ăn vừa nói chuyện. Chương 1568, may mắn, đa tạ ý tốt của điện hạ, nhưng ý của A Tỷ là, muốn dẫn ta nhanh chóng về Bắc Phong huyện gặp phụ thân. Chỉ một chốc cũng không mất nhiều thời gian. Xin điện hạ thứ tội, thật ra, trong lòng A Phi cũng chỉ muốn về, bởi vì A Phi luôn luôn nhớ mong lấy cha mẹ của mình, trước mắt rốt cục cũng có cơ hội đoàn tụ, A Phi thật sự là. Ngay lúc này, Cơ Thành Quyết lại lần nữa, ôm lấy A Phi, đồng thời, đưa miệng tới bên tai A Phi, nhỏ giọng nói, huynh đệ, ta đây là đang muốn tốt cho ngươi, theo ta hồi kinh, đi một lần. Từ đó về sau, ngươi thực sự là thế tử Trấn Bắc Hầu Phủ. Nếu không đi một chuyến này, ngươi vĩnh viễn cũng không làm thế tử thật được, coi như ngươi về tới Bắc Phong huyện, về tới Hầu Phủ, rất nhiều người cũng sẽ coi ngươi như một cái hình nộm bị xách ra thay thế. Ta là cố ý tới đón ngươi, lấy danh tiếng cho ngươi. Ánh mắt A Phi lập tức lóe lên. Bất luận là mama hay là lão nho sinh, tầm mắt mà bọn họ có thể mang đến cho hắn, đều không đủ rộng lớn. Cho nên, dù là lấy thông minh tài trí của hắn, vào lúc này cũng rất khó phân biệt ra được cuối cùng ý của Cơ Thành Tuyết là tốt hay xấu. Cơ Thành Quyết vỗ vỗ bả vai A Phi, tiếp tục nhỏ giọng nói, ta không có chuẩn bị cái lễ vật gì. Nhưng bây giờ là ta đang đưa ngươi đại lễ, mặc kệ ngươi tin hay không, ta là không muốn báo đáp gì, điểm này, Bình Tây Hầu hắn rõ ràng nhất. Điện hạ, A Phi phải đi hỏi A Tỷ trước, với lại, A Tỷ cũng có ý. Muốn trực tiếp vòng qua kinh thành, về Bắc Phong huyện. Mặt Cơ Thành Quyết bỗng nhiên lộ ra nụ cười mang ý tứ xấu xa. Nói, ngươi còn tin nàng ta? A Phi nhìn hắn nói, người trong nhà, sao có thể không tin? Lời này hỏi lại, quang minh lẫm liệt. Cơ Thành Quyết cười cười, nói, nữ nhân kia, tóc dài kiến thức ngắn, đừng nghe nàng, ta là Nam Nhi, sinh ra trong thiên địa này, cũng không thể ngay cả danh tự cùng xuất thân của mình cũng không chứng minh được. Ta đây cũng không phải là công kích ngươi, chính ngươi tự mình xử lý, nói trắng ra là, ngươi là thế tử, ta là hoàng tử, nhưng ngươi mới làm thế tử mấy ngày. Còn ta đã làm hoàng tử gần nửa đời ngươi. Nói trắng ra là, bản thân nếu như không có một chút can đảm, không có chút thủ đoạn cùng liều mạng, chỉ dựa vào cái lớp da trên thân này, thuộc hạ cũng sẽ không thật tâm làm chuyện gì vì ngươi. Ngươi ở bên ngoài nhìn vào, là Lục hoàng tử đại yến ta cùng thế tử trấn Bắc Vương phủ, là hỏi han cực kỳ thân mật. Nhưng sau đó, mọi người bất đắc dĩ cũng thấy một màn này. Lục hoàng tử quay đầu, lên xe ngựa, ngay sau đó, thế tử cũng đi theo phía sau, Lục hoàng tử còn đưa tay kéo thế tử một cái, sau đó, cả hai người đều bước vào trong xe ngựa. Trương Công Công chạy chậm đến tới, hướng về phía quận chúa bẩm báo nói, quận chúa điện hạ, chủ tử nhà ta cùng thế tử điện hạ tính tình hợp nhau, mới quen đã thân, mời thế tử điện hạ về vương phủ ở hai ngày, thế tử điện hạ đã đồng ý, quận chúa cười cười, không có buồn bã, cũng không có nổi giận, cũng không toát ra cảm giác lo lắng, chỉ là gật đầu, nói, thay ta về nói lại một câu. Điện hạ cứ nói, nô tài cam đoan đem lời truyền đến nơi. Bảo cơ lão lục cho a đệ ta ăn ít thịt, dạ dày hắn mộc mạc đã quen, sẽ không thích ứng. Nô tài đã hiểu, điện hạ còn lời nào khác không? Quận chúa lắc đầu, xoay người lên thân tỳ thú, lại dùng tâm trí nhìn thoáng qua chỗ xe ngựa của hai người kia, nhìn Trương Công Công còn cung kính đứng ở đó mở miệng nói, lại nói với cơ lão lục, ta sẽ không bởi vì hắn làm như vậy, mà cảm thấy bản thân nợ hắn một ân tình. Không dám, không dám. Vốn nên nợ. Quận chúa nói, nhưng vốn lại không nợ, tùy hắn đi. Ngay từ đầu Trương Công Công còn tưởng rằng quận chúa kiêu ngạo, đây cũng là phù hợp với tính tình quận chúa. Nhưng câu nói thứ hai, rõ ràng còn có ý riêng, Trương Công Công cũng không thể làm rõ, có điều cũng không quan trọng, nên đem lời nói từ đầu tới cuối truyền lại cho chủ tử mới đúng. Đợi đến sau khi Trương Công Công trở về xe ngựa, quận chúa mới cưỡi tỳ thú đi đến bên cạnh Lý Lương Thân, nói, ngươi sao không ngăn hắn? Chỉ ngăn cản riêng ta, không ngăn hắn. Lý Lương Thân rất bình tĩnh nói, hắn không điên. Quận chúa ngẩng đầu, thanh âm, không giảm sút nhiều, càng giống là đang cười nhạo, nói, về sau, ta cũng sẽ không điên nữa. Bởi vì, không có tư cách điên này rồi. Lúc tên đệ đệ này chưa trở về. Số mệnh nàng là bị phụ thân đưa vào thành Yến Kinh, chờ đợi làm thông gia cùng cơ gia của hồi môn là Trấn Bắc Quân. Sau khi đệ đệ này trở về, số mệnh nàng lại lần nữa phát sinh biến hóa, theo trình độ nhất định mà nói, tự do của nàng cũng đã trở nên không còn quan trọng. Lý Lương Thân nhìn về quận chúa, nói, ngươi vẫn là ngươi. Ca, ngươi an ủi người khác, cũng không khác gì kiếm của ngươi, quá thẳng. Lý Lương Thân lắc đầu, ngươi vẫn là muội muội của ta như trước. Quận chúa không trả lời. Lý Lương Thân lại nói, hiện tại xem ra, không có gả cho lão nhị cơ gia, không tính thua thiệt. Thay vì đi nâng đỡ trượng phu, còn không bằng nâng đỡ đệ đệ ruột thịt này của mình. Kinh nghiệm của hắn quá ít, hiện tại hắn, cũng còn cần a tỷ ngươi đây. Không phải ngươi nói ngươi không thích tòa thành Yến Kinh này sao, hiện tại, ngươi có thể trở về Bắc Phong huyện, về Hầu Phủ, về Hoang Mạc. Quanh đi quẩn lại đã mấy năm, bây giờ có thể về nhà mình. Quận chúa mím môi, chậm rãi nói, vậy mấy năm này của ta đây, rốt cuộc xem như cái gì? Quận chúa đưa tay, sờ lên hông tỳ thú, chế giễu nói, kiếm danh tiếng khắc chồng, vận rủi. Người quan tâm sao? Lý Lương Thân hỏi. Quận chúa lắc đầu. Nàng cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà chịu đả kích, nàng chỉ là có chút, không đáng. Mùi mùi, trước hết là ngươi đã may mắn. Lý Lương Thân phất tay, ra hiệu đội ngũ đi theo xe ngựa vương phủ, tiếp tục nói, nhìn xem hai vị ngồi trong xe ngựa kia đi. Lão lục cơ gia, những năm này bị ép buộc thành bộ dáng gì, ngươi cũng không phải không biết, là ở lão nhị ở trong Đông Cung, hắn trải qua cái gì, ngươi cũng không phải không nhìn thấy, Điền Vô Kính đến bây giờ, đều không thể quang minh chính đại nhìn con ruột của mình một chút, nhà ta, thật ra cũng giống vậy, chỉ có điều, đau khổ, đều bị thế tử điện hạ gánh chịu lấy. Mùi mùi, ngươi nói, ngươi có phải đã may mắn nhất hay không? Chương 1569, huynh đệ khác cha khác mẹ, ca, cảnh giới của ngươi có phải là lại tăng lên không? Thế nào? Lời nói này, khôn khéo hơn nhiều. Ha ha! Quận chúa đưa tay, nhẹ nhàng bóp nắng cổ mình, nói, ta vừa để thái giám kia truyền lời cho cơ lão lục, nói ta không cảm thấy mình nợ hắn ân tình gì. Theo lý thuyết, hẳn là đã nợ. Lý Lương Thân nói, Ngươi có lẽ nên biết rõ, một lần đi thành Yến Kinh, đối với thế tử hắn mà nói, ý nghĩa như thế nào? Những giả dối, đục nước béo cò kia, đều tan thành mây khói, có lẽ là thế tử thật, cũng đương nhiên là thế tử thật. Từ một điểm này, lão Lục Cơ gia hắn, xem như giúp chúng ta một tay. Cái thành Yến Kinh này, nói đi vào là có thể đường đường chính chính đi vào, ta và ngươi cũng tùy tiện đi, nhưng mà nói vào cũng không dễ, có người nhà họ Cơ dẫn thế tử vào, làm thành thật, cũng giống như dùng tỷ ấn xuống. Ngọc tỷ viết bốn chữ, không phải thụ mệnh vu thiên, mà là không thể giả được. Không, không phải chúng ta nợ hắn, mà là Cơ lão Lục hắn, nợ chúng ta. Lý Lương Thân hiếp mắt. Quận chúa lại nói, có phải là lại cảm thấy tính tình ta đùa nghịch không? Lý Lương Thân lắc đầu. Trước khi xuất kinh, ta đã cùng bệ hạ chào từ biệt. Ta biết. Ngụy Trung Hà đưa ta ra hậu viên. À, cho nên, là Cơ lão Lục hắn, đang mượn thế lực hầu phủ chúng ta, đầu óc hắn xoay chuyển nhanh, chuyện của ta cùng nhị ca hắn, coi như dù tan vỡ ra, nhưng cũng sẽ không cùng hắn đứng một con đường, nhưng hắn sau khi biết A Đệ trở về, mạo hiểm cùng liều lĩnh rất nhiều, như vậy chủ động xuất hiện. Không nói tới phương pháp, Cơ lão Lục rất giống bệ hạ năm đó, phần quả quyết này, phần tầm nhìn này, chẳng trách cha ta năm đó lại cùng chí hướng với bệ hạ. Nhưng, có chuyện ta không rõ, hết thảy mọi thứ, sau mùa thu sẽ định. Hắn, còn đang bận bịu làm gì? Có ý nghĩa sao? Lý Lương Thân mở miệng nói, nghĩa phụ cùng bệ hạ bọn hắn, là đang làm chuyện của bọn họ. Thiên hạ này, bây giờ, là của ba vị bọn hắn, nhưng về sau, là của các ngươi. Hộ vệ bảo hộ lấy xe ngựa của Vương Phủ, về tới dưới thành Yến Kinh. Cửa thành ban đêm đã đến giờ cấm đóng lại, vào lúc này, lại từ từ mở ra. Trương Công Công lái xe có chút bất ngờ, cái này cũng, có phải quá dễ rồi đúng không? Cửa thành, không phải nói nghĩ muốn là có thế mở, nếu như thực sự có việc, cũng không có khả năng để hắn đánh trống khu chiên đêm khuya mang theo hộ vệ ra vào. Nếu không, hôm nay dẫn binh xông vào đô thành, chẳng phải là quá đơn giản sao? Nhưng Trương Công Công thấy chủ tử trong xe ngựa không nói gì, hắn cũng không hỏi, chỉ là yên lặng tiếp tục lái xe vào thành. Thành lâu, Ngụy Công Công đứng ở đó, y phục thái giám màu đỏ, bị gió muộn thổi càng không ngừng rung chuyển, trên tay, cầm một cuộn thánh chỉ, ý trong thánh chỉ rất đơn giản, truyền nhi tử Lý Lương Đình tới, trẫm, muốn gặp chỉ là, trước mắt hắn không cần đi tuyên chỉ, đã có người trước thời gian đem chuyện hắn cần làm xong. Khóe miệng Ngụy Công Công lộ ra một vệt ý cười, trong mắt người ngoài. Thế tử trấn Bắc Vương Phủ đối với triều đình mà nói, là một điều cấm kỵ, thậm chí, rất nhiều người phỏng đoán, nếu thật sự phát hiện thế tử điện hạ, triều đình sẽ không chút do dự bí mật xử quyết. Nhưng người ngoài, dù sao cũng là người ngoài, cả quan văn quan võ, cũng đều là người ngoài, người trong nhà, thì không giống, như vị trong xe ngựa đang tiến vào đô thành kia. Từ nhỏ hắn đã ở bên cạnh bệ hạ hầu hạ, lúc đó ở Vương Phủ, là nội thị tổng quản bên cạnh bệ hạ, mà khi Lục Điện Hạ từng ngày lớn lên, thành thân, sinh con, có đôi khi, sẽ đi vỏ bọc lớp ngụy trang này. Khiến Ngụy Công Công trong thoáng chốc, lại như thấy một bệ hạ năm đó. Xe ngựa Vương Phủ, chậm rãi lái vào Vương Phủ. Đêm khuya, không thể đến hậu viên, còn nữa, nói là mời thế tử về nhà hắn nhìn xem, cũng không thể ngay cả nhà mình hắn cũng không vào. Trong phòng khách Vương Phủ, Cơ Truyền Nghiệp mang theo hai tỳ nữ cùng hai tên thái giám đứng chờ ở đó đã lâu, tiểu hài tử đã mệt rã rời, lúc này, còn đang cố đánh mạnh cào tinh thần một cái. Cơ Thành Quyết cùng A Phi cất bước ở trong vườn, kỳ thật, nói câu không sợ phạm kỵ húy, bây giờ thiên hạ này, là của phụ hoàng ta, phụ vương của ngươi cùng Tĩnh Nam Vương ba người bọn họ. Nhưng về sau thiên hạ này, vẫn là của chúng ta. A Phi vội nói, điện hạ nói cẩn thận, cẩn thận. Ô! Cơ Truyền Nghiệp trông thấy cha mình rốt cục cũng đã trở về, đưa tay muốn ông một cái. Cơ lão Lục ông lấy con của mình, chỉ về hắn, nhìn A Phi cười nói, nhưng cuối cùng, thiên hạ này, vẫn là của đám con cháu này. Cơm canh, đã chuẩn bị xong, vì có vài món ăn, thời gian chuẩn bị hơi lâu. Thịt vịt nướng, là chủ yếu, vào thành Yến Kinh mà không ăn một con vịt nướng, chẳng khác gì chưa đến. Mặt khác, còn có 4-5 món ngon, thịt giò, đầu heo, thịt kho tàu, lẩu thịt dê, canh ba tươi, gà ăn mày. Những món ăn này đã vây quanh trên bàn một vòng, ở giữa, thì là món đuôi phượng xào tái mà trong ngày mùa đông khó có được. Khách quý đến, đương nhiên đây là sự tôn trọng tối thiểu nhất của những người trong nhà, chỉ là một vợ một thiếp của hắn đều mang bầu, không tiện ra, cho nên chỉ có thể để cho nhi tử hắn đến giúp. Gặp khách, cũng được thế tử Lý Gia ông một chút, nhận lấy của thế tử Lý Gia một xu tiền nhỏ như lễ gặp mặt, Cơ lão Lục liền để vú già dẫn nhi tử đi ngủ. Đối với chuyện để cho nhi tử hắn thức đêm muộn như vậy để gặp khách này, Cơ lão Lục cũng không có chút nào là bất đắc dĩ. Cũng không mảy may ấy nấy, loài chuyện bị ép quản lý này, năm đó cha của hắn làm còn hơn hắn nhiều. Đều là con cháu Cơ gia, đều là dòng dõi Cơ gia, tiểu tử ngươi rơi vào chỗ ta, so với rơi vào chỗ gia gia ngươi đương nhiên thoải mái hơn. Có điều, vừa nghĩ tới con trai mình qua lúc này sẽ phải đi phủ thượng ở Phụng Tân Thành, Cơ lão Lục trong lòng thật đúng là có chút không nỡ. Nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, đoạt lấy dòng trưởng, là nói muốn nhìn thời thế thiên hạ, muốn nhìn triều đình, muốn nhìn quân quyền, muốn nhìn ý chí hai vị vương gia kia, nhưng nói cho cùng, xem ra, vẫn là phụ hoàng hắn thích. Phụ hoàng đã già, mắt nhìn thấy mùa đông này trôi qua, đoán là không thể chơi tới mùa đông tới. Đối với một đế vương mà nói, là thời khắc mẫn cảm nhất, cũng là thời khắc nguy hiểm nhất, nhưng cùng lúc đó, cũng là thời khắc suy yếu nhất. Tiếc hài tử sẽ không bắt được sói, cha ngươi cầm được đại vị, vị trí thái tử cũng không thoát khỏi tay ngươi. Hai chúng ta, đương nhiên phải cùng cố gắng. A Phi đứng ở đó, có vẻ hơi không tự nhiên. Đây không phải là giả. Nếu như vương phủ này bày biện ra vẻ đường hoàng giàu thôi thì cũng không nói. Nhưng hết lần này tới lần khác cảm giác thiết kế này mười phần là toát ra một loại phẩm vị vô cùng. Điều này khiến người chưa từng ra khỏi Trần Gia Trang như A Phi có chút bó tay bó chân. Cơ lão Lục xoay người lại, gọi A Phi, cười nói, ở nơi này của ta, cũng đừng có khách khí cùng gò bó quá, dù sao, chúng ta cũng là huynh đệ khác cha khác mẹ. A Phi. Chương 1570, cháu trai, ăn đi, ta từng ăn đồ của hầu phủ rồi. Bây giờ về, chỉ có thể dùng canh sung nước nhạt thôi. A Phi gật đầu, cũng không khách khí, cầm lấy thịt giò kho tàu bắt đầu gặm. Cơ Thành Quyết cầm lấy miếng bột giúp hắn gói vịt nướng, gói kỹ một cái đưa tới. A Phi ăn đến thật sự vui vẻ. Cũng tới tuổi rồi, ngươi cũng nên tìm một cô vợ rồi. Cơ Thành Quyết cười nói. Ta còn sớm, còn không có nghĩ tới chuyện này. Thích dạng nữ tử gì? Ngươi nói một chút xem. Thật không có nghĩ tới. Vậy ta hỏi ngươi một chút. Một, tiểu thư khuê các, vừa xinh đẹp lại thông minh. Hai, dáng người yểu điệu, tư sắc động lòng người. Ba, cưỡi ngựa dương cung, nữ nhân anh hào. Bốn, trị gia cẩn thận, về sau ngươi không cần lo. Năm, tính tình hợp nhau, vợ chồng tương ái. Ngươi cảm thấy thế nào? A Phi nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nói, Lục ca, nữ tử như vậy rất khó tìm chứ. Không khó, không khó, không có khó chút nào, dù sao ngươi cũng là thế tử. Nhưng, coi như ta là thế tử, nữ tử như vậy, thế gian cũng có không nhiều, chỉ có thể tưởng mà không thể cầu. Chỉ cần làm được một điểm, sẽ không thành vấn đề. Điểm nào? Không để cả năm nàng gặp mặt nhau. Hửm. Năm nàng. Phốc. Ha ha ha ha. Chờ ăn uống gần đủ rồi. A Phi cũng thật sự ăn không nổi nữa, có chút ngượng ngùng cười cười, chỉ lên trên bàn, còn thừa lại không ít thịt, nói, cái này, có thể để cho ta đóng gói mang đi không? Không thành vấn đề, ta cũng không thích lãng phí lương thực, đồ ăn còn lại, ngày mai sẽ còn cho vào nồi lần nữa, phối hợp với đồ ăn làm ra món khác, hoặc là ngày mai hai ta dùng mì sợi, lấy nó làm thức ăn thêm. Dù sao đến mai ngươi cũng không đi được. Không đi được. Từng. Phụ hoàng triệu kiến ngươi. Bệ hạ. Muốn gặp ta. Yên tâm, người phụ hoàng này luôn luôn đối đãi với vãn bối rất tốt. Ngoại trừ, đối với các con mình. Vậy ta cần chuẩn bị cái gì? Ngủ một giấc thật ngon. Buổi sáng hôm sau, Cơ Thành Quyết hiếm khi không có đến hộ bộ, mà là lần nữa cùng A Phi ngồi lên xe ngựa, lập tức đi về phía hậu viên. Sau khi đến hậu viên, Cơ Thành Quyết cùng A Phi xuống xe ngựa. A Phi có chút khẩn trương, đây không phải giả, mặc dù hắn đã biết thân thế của mình từ lâu, nhưng để một thiếu niên lớn lên ở trong thôn quê từ nhỏ đột nhiên đi gặp bệ hạ, không hoảng hốt, là không thể nào. Thật ra trong lòng Cơ Thành Quyết cũng có chút hoảng, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được, bản thân tựa hồ đã thật lâu không đến hậu viên. Ở phương diện này, thái tử làm tốt hơn hắn, là cho dù không gặp được phụ hoàng, cũng sẽ thường thường lui tới thỉnh an. Nhưng Cơ Thành Quyết không muốn làm như thế, lúc này lại còn giả bộ vờ vĩnh đi diễn kịch, chẳng khác nào vũ nhục phụ hoàng, bản thân còn thấy buồn nôn. Đại nội thủ vệ kiểm tra thân phận, sau một quá trình, có hai thái giám mặc áo bào đỏ từ trong đi ra, dẫn Cơ Thành Quyết cùng A Phi tiến vào. Hậu viên này xuất thân từ bút pháp của người Càn thiết kế cộng thêm đám nhân công ưu tú mới có thể xây dựng chỗ này thành một tòa hành cung Càn quốc giang nam phong tình vĩ đại. Đánh trận, người Càn có thể không làm được, nhưng hưởng lạc, thật sự không thể không được. Thời tiết ở hậu viên khác biệt, phong cảnh cũng khác biệt, chính là vào mùa đông này, cũng không mảy may thấy vắng lặng, ngược lại cho người ta một loại cảm giác tĩnh mịch nhưng lại càng tinh xảo hơn. A Phi vừa đi vừa nhìn, đi theo sau lưng Cơ Thành Quyết. Chỗ phía trước hành lang, Ngụy Công Công Ngụy Trung Hà đã chờ sẵn, hắn tiến lên trước, nhìn Cơ Thành Quyết nói, điện hạ đã lâu chưa tới. Đây là oán trách, nhưng thật ra cũng là nhắc nhở. Quan hệ của Cơ Thành Quyết cùng bọn thái giám trong cung vốn luôn vô cùng tốt. Theo lý thuyết, đây là kiêng kỵ lớn, mặc kệ bên ngoài là thần tử nhưng bên trong vẫn là hoàng tử, tư kết nội cung, vốn là đại tội. Nhưng Cơ Thành Quyết vẫn như cũ, quan trọng nhất chính là, hắn căn bản không lộ ra nhược điểm để cho người ta bắt. Bởi vì hắn sẽ không đưa vàng bạc cho thái giám, ngược lại sẽ ảnh hưởng chén cơm của bọn hắn, ảnh hưởng tiền đồ của bọn hắn. Lúc trước, lúc Cơ Thành Quyết bị phụ hoàng hắn thu xếp gọn gàng, bột ngô bánh cao lương thật sự là gặm không nổi, mỗi ngày một tên thái giám thay phiên tới lui đưa tiền. Đã từng là thương nhân tung hoành đại yến. Con cháu trong Mẫn gia sau khi thành niên, trước tiên không phải đến quầy học làm ăn, mà là đi đến quán rượu dưới tay Mẫn gia làm một tiểu nhị, sau khi thông qua khảo hạch, mới có thể bắt đầu đến gia tộc sinh sống, nếu không có cách nào thông qua, thì tiếp tục làm tiểu nhị. Cho nên, Mẫn gia luôn luôn thuận buồm xuôi gió, đồng thời gia nghiệp to lớn, cũng cẩn thận chặt chẽ. Một lần sơ sẩy duy nhất, đại khái chính là lúc đem nữ nhi gả vào vương phủ, lão gia thật đã quá cao hứng, cũng thật là quá yêu thích hòn ngọc quý trên tay này của mình, cho nên của hồi môn cũng là cho quá mức phong phú. Đương nhiên, lúc đó cũng không thể trách lão gia Mẫn gia, coi như hắn không có làm gì, coi như hắn nằm sắp làm nhỏ, coi như cơm canh đạm bạc, coi như chỉ mặc áo gai không động vào tơ lụa, với một vị đế vương như thế, hắn vẫn là chạy không thoát. Năm đó lúc môn việc san sát nhau, làm sao có thể tất cả đều là tội ác tày trời. Bọn hắn, cũng không có chỗ nói lý. Lúc này, đối mặt với ý tốt nhắc nhở của Ngụy Công Công, Cơ Thành Quyết lắc đầu, nói, việc trong hộ bộ, bận biểu. Trong này, nghĩa có chút trọng, nhưng thật ra là có ý oán hận. Ngài đánh trận đến dễ chịu, tạo dựng sự nghiệp, thiên cổ nhất đế. Sau đó ngài phủi mông một cái tiếng về bên trong hậu viên tu dưỡng, để lại cái cục diện rối rắm này cho ta đi thu dọn. Ngụy Công Công không còn nói gì, hướng đến bên người A Phi hành lễ, nô tài Ngụy Trung Hà, tham kiến thế tử điện hạ. A Phi vội vàng tránh đi, nhưng cũng không thụ sủng nhược kinh, hoặc bái lại cùng Ngụy Công Công như tối qua nữa. Đến nơi này, hết thảy bốn phía, đều phản phất có một loại ma lực, có thể để cho tất cả tâm tư nhỏ của hắn đều bị dập tắt. Bởi vì, hoàng đế bệ hạ của Đại Yến, đang ở chỗ này. Cửu Ngũ Chí Tôn, nếu chỉ là tượng đất, bị quyền thần chơi đùa chỉ hưu bảo ngựa. Vậy thì không có cái gì để sợ, nhưng vị Chí Tôn kia, mắt sáng như đuốc, quyền mưu hơn người, anh minh thần võ, mang đến áp lực kia, cũng thật là dọa người. A Phi không dám ở nơi này lại tự cho mình thông minh, hắn biết rõ, hắn không xứng, dù là lão tử mà hắn chưa từng gặp ở đây, đứng trước mặt vị kia, cũng phải lùi lại nửa bước, làm tiểu đệ đệ. Bệ hạ vừa dậy, nô tài mời hai vị điện hạ vào. Yến Hoàng không trong phòng, mà ở bên trong một ngôi đình, ngồi ở ghế dựa, trên thân che kín hai lớp chăn lông. Không có lò than, tiếp tục ăn loại đan dược kia, có điểm giống như người càng phục dụng ngũ thạch tán như vậy. Thân thể sẽ thỉnh thoảng cảm thấy khô nóng. Dù là cái tấm thảm trước mắt này, đắp lên cũng không thoải mái, rất muốn đi tắm cho mát. Chương 1571, lấy trà thay rượu nhưng Yến Hoàng khổ sở, ngoài thân không nóng, nhưng thể cốt hắn, không chịu được một trận phong hàn thổi đến. Nhi thần thỉnh an phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiểu dân tham kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhi tử, trước mắt, ánh mắt Yến Hoàng, đầu tiên rơi vào trên người A Phi. Lập tức, Yến Hoàng nhìn về phía Ngụy Công Công nói, thật là có chút giống bộ dáng Lương Đình lúc tuổi còn trẻ. A Phi nơm nớp lo sợ tiếp tục quỳ, Cơ Thành Quyết nghe nói như thế, trong lòng không tự chủ có chút chán ngán, giống cha, trong miệng phụ hoàng hắn. Nhiều khi lại biến thành một loại nguyền rủa. Để ngươi chịu khổ rồi. Yến Hoàng nói. A Phi lập tức nói, bệ hạ, tiểu dân, xưng thần. Vâng, thần không khổ, thần những năm nay ở Trần Gia Trang, thời gian mặc dù trôi qua an nhàn một chút, nhưng cũng là hữu tư hữu vị, cũng không ai bắt nạt đến thần. Nhất là những năm nay, trong thôn lại được mùa, thời gian trôi qua so trước kia càng thêm tốt, cũng càng có thể nhanh chóng phát triển. Có thể nhờ bệ hạ hạ chỉ sửa sang lại, giúp đỡ cho tiểu bá tánh đại yến, thật ra đây là một loại may mắn lớn. Ồ! Yến Hoàng cười một tiếng, lúc này mới nhìn về phía nhi tử mình. Nói, hắn nói như thế nào? Cơ Thành Quyết nói, bẩm phụ hoàng, đợi đến đầu xuân năm sau, cũng có thể nhanh chóng đổi con cho nhau mà ăn rồi. A Phi! Yến Hoàng nhìn Cơ Thành Quyết nói, đây là trách nhiệm của ai? Bẩm phụ hoàng, là nhi thần không thể quản lý tốt hộ bộ, không thể quản lý tốt tài chính đại yến, là khuyết điểm của nhi thần. Trong lòng có oán hận. Cơ Thành Quyết lắc đầu, nói, cha nợ con trả, dân gian bách tính đều hiểu cũng đều nhìn nhận đạo lý này, nhi thần thuở nhỏ đọc sách minh lý, không có khả năng không hiểu. Ngụy Công Công một bên có chút lo nghĩ, ngày bình thường Lục Điện Hạ có thể nói biết nhìn mặt mà nói chuyện nhất. Làm gì hôm nay lại giống như mới uống thuốc đến, dám cùng bệ hạ nói chuyện như vậy, ẩn giấu châm biếm. Lại là chuyện khó, cũng không sánh được với trẫm năm đó thiên hạ đại yến, chỉ biết môn phiệt quyền quý mà không biết có vị hoàng đế này. Khi đó, không phải vấn đề là chuyện này của ngươi có khó làm hay không, mà là căn bản ngươi có việc nhưng không xử lý, không đánh môn phiệt, đoán chừng thánh chỉ không ra nổi thiên thành quận rồi. Khó làm, chứng minh ngươi có thể đi làm. Vâng, nhi thần ghi nhớ lời phụ hoàng dạy bảo. Ngươi, cũng giống như vậy. Lời này, là Yến Hoàng nói với A Phi. Bắc Phong huyện, không phải nơi tốt để nuôi dưỡng người, trẫm mặc kệ những năm trước đây ngươi trải qua những chuyện gì, nhưng đối với trẫm, con đường về sau của ngươi, chỉ có một yêu cầu. Nhìn xem ngươi từng ở qua Trần Gia Trang, nghĩ thêm về nó, Đại Yến, còn có rất rất nhiều cái Trần Gia Trang khác, bọn chúng, đều ở đằng sau hầu phủ ngươi. Về sau, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi đều phải tự đặt tay lên ngực hỏi lòng mình một chút, phải chăng chính ngươi nỡ bỏ ngàn ngàn vạn vạn cái Trần Gia Trang, biến thành đất khô cằn dưới chân quân đội mang tộc. Thần ghi nhớ. Mỗi người, dù ngồi ở vị trí nào, trên vai cũng phải gánh chịu trách nhiệm, làm hoàng tử, phải có dáng vẻ của hoàng tử, làm quan, cũng phải có dáng vẻ của làm quan, làm thế tử, đương nhiên cũng phải có dáng vẻ của thế tử. Ngươi còn chưa gặp được phụ thân ngươi, trẫm đây. Trước hết dạy bảo ngươi. Hiện tại, đứng lên cho trẫm. A Phi chậm rãi đứng lên, nhìn về vị đang nằm trên ghế đế vương trước mặt. Đầu gối của hắn, bắt đầu rung lên. Làm người, không phải là không được quỳ, nhưng quỳ phải dễ chịu, nếu như hiện tại quỳ không thoải mái, về sau sẽ nên có cái biện pháp, để cho mình dễ chịu. Đây là lời năm đó cha ngươi nói ngay trước mặt trẫm, cha ngươi chỉ có một đứa con trai là ngươi, về sau... Ngươi chính là Trấn Bắc Vương Đại Yến. Đầu gối của ngươi, nên đến đóng vào mấy cây đinh thép cho trẫm, về sau, xem như trời sụp xuống, cũng không thể mảy may uốn lượn. Lúc nãy nhìn ngươi đi tới, chân có bệnh sao? Bẩm bệ hạ, thần thuở nhỏ chân có bị tật. Yến Hoàng gật đầu, đây không tính là chuyện gì, trẫm hy vọng, 10 năm sau, 20 năm sau, người mang tộc sẽ hận ngươi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu có thể làm cho cả mang tộc tế tự cả ngày lẫn đêm nguyền rủa tên què ngươi làm sao còn chưa chết. Trấn Bắc Vương này của ngươi, đã xem như là có thể làm được. Thần đã hiểu, thần tất không phụ lòng kỳ vọng của bệ hạ. Hôm nay trẫm hạ một ý chỉ, từ hôm nay trở đi, trừ song thân bên ngoài, bất luận kẻ nào gặp mặt, cho dù là đối mặt với trẫm, cũng không cần quỳ xuống. Thần, tạ ơn bệ hạ. A Phi chuẩn bị quỳ xuống hành lễ. Trẫm nói, không cần quỳ. Bẩm bệ hạ, Từ nhỏ A Phi chưa nhìn thấy phụ thân cùng mẫu thân, bệ hạ là người đầu tiên dùng thân phận trưởng bối nói những lời này đối với A Phi, ở trong mắt A Phi, bệ hạ chính là trưởng bối của A Phi, là người thân. Ha ha ha. Yến Hoàng cười, nhìn Ngụy Trung Hà, nói, so với Bình Tây Hầu như thế nào? Bẩm bệ hạ, tất nhiên là Bình Tây Hầu gia, càng, cái kia, càng, nói một câu dễ nghe, trẫm còn chưa từng thấy người nào tốt hơn hắn, ha ha. Còn không phải sao bệ hạ, năm đó nếu không phải Tĩnh Nam Vương gia coi trọng hắn, nô tài lúc ấy thật đúng là nghĩ. Ngụy Công Công nhanh chóng kẹp miệng lại, mẹ nó, hắn rốt cuộc ở đây bị chuyện gì, người ta hiện tại đã là hầu gia, ngươi lại còn muốn nói trước kia ngươi muốn đem hắn đưa vào cung thiến. Còn chưa nói, nếu như Bình Tây Hầu biết những lời này sẽ nghĩ như thế nào. Mà là trước mắt bệ hạ, ngươi muốn cắt hầu gia mà trẫm phong. Cũng may, Yến Hoàng cũng không hỏi thêm gì, bởi vì lúc này thái tử đã đi tới. Thái tử. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Dẫn huynh đệ Lý gia của ngươi cùng dùng buổi trưa đi. Vâng, phụ hoàng. Thái tử vừa đến chưa cùng phụ thân mình nói vài câu, đã lập tức bị yêu cầu đi chào hỏi huynh đệ thân thích cùng ăn cơm. Cơm trưa ở một tòa đình viện khác. A Phi nghiêm túc hành lễ với thái tử, có điều không có quỳ xuống, thái tử cũng trả nửa lễ. Cảm giác mà thái tử cho A Phi, cùng Lục Điện Hạ hoàn toàn khác biệt. Lục Điện Hạ làm việc hay nói chuyện, đều lộ ra ý cảnh rất thoải mái, mà thái tử, thì nho nhã lễ độ, nhất cử nhất động, đều tuân theo cấp bậc lễ nghĩa, muốn để lại hình ảnh thái tử nghiêm chỉnh. Ba người họ cùng ngồi xuống một lúc, theo lý thuyết, đây cũng là anh em nhà họ Cơ cùng anh em Lý gia hội tụ lại. Đồ ăn, được bưng lên. Bởi vì hiện tại bệ hạ không ăn được thịt cá, cộng thêm nơi đây lại là hậu viên, mà bản thân thái tử cũng yêu thích thanh đạm, cho nên đồ ăn đưa ra, tinh xảo thì tinh xảo, nhưng đối với A Phi mà nói, lại có chút quá thanh nhã. Buổi chiều còn có công vụ, chúng ta, lấy trà thay rượu. Chương 1572, không là thái tử giơ chén trà lên. Cơ Thành Quyết cùng A Phi đều nâng ly lên. Thái tử lúc ăn không thích nói chuyện, cho nên, trên bàn cơm rất là yên tĩnh, đều chỉ yên lặng ăn cơm. Sau bữa ăn, người hầu của thái tử bưng tới một chậu rửa tay, thái tử vừa dùng khăn mặt cọ rửa vừa nhìn A Phi nói, ban đêm đến Đông Cung đi, chúng ta cùng nhau tâm sự. Vâng, thái tử điện hạ. A Phi lập tức đồng ý, thái tử giống như còn muốn nói thêm điều gì, nhưng vẫn là cảm thấy cái không khí này có chút không thoải mái. Nếu như là ở Đông Cung, nhất định sẽ không như vậy, nhưng nơi này dù sao cũng là chỗ ở hiện tại của phụ hoàng hắn. Quan trọng nhất chính là, lục đệ này của hắn, lần này, không có làm sôi động không khí. Tin tức tiểu lục mang theo thế tử trấn Bắc Vương Phủ vào kinh thành, các thế lực phe phái cùng nhân vật lớn của kinh thành, đều biết. Phụ tá của hắn giải thích, tiểu lục tử muốn lôi kéo trấn Bắc Vương Phủ này. Thái tử không quan tâm, bởi vì ván bài này đã gần như được định, bên ngoài còn lôi kéo làm cái gì, thực tế đều đã không còn kịp rồi. Nhưng, hay là, lục đệ này của hắn, còn có mục đích khác. Đều nói Bình Tây Hầu Gia là bè phái của lục gia, nhưng thật ra, thái tử biết rất rõ, hiện nay lục đệ này của vẫn có thể thu nạp nhân tài. Còn nối liền không dứt, là bởi vì người ở bên ngoài nhìn thấy, lục hoàng tử Đại Yến mới thật sự là bá nhạc. Cái này đã không gọi là nghìn vàng mua xương ngựa, mà là mở ra một con ngựa thần. Cẩn thận mà nói, trên tay hắn, người mới có thể cũng không ít, nhưng không có một ai thật có thể tỏa sáng giống Bình Tây Hầu, dù là tư cách tranh đấu, đều không có. Thái tử lại nhìn A Phi nói, buổi tối, gọi thêm A tỷ ngươi tới. Vâng, thái tử điện hạ. Lục đệ, chuyện của hộ bộ hôm nay, trước tiên có thể thông thả, chiêu đãi huynh đệ Lý gia thật tốt. Yên tâm đi, nhị ca. Thái tử gật đầu. Rời đi. Đợi đến sau khi thái tử rời đi, A Phi đã nhìn thấy lục hoàng tử không biết từ nơi nào lấy ra một cái hộp đựng thức ăn, bưng lên trên bàn, mở ra, bên trong lại chứa đựng một mâm đùi gà kho. Cơ Thành Quyết cười cười, lấy ra một cái đùi gà đưa cho A Phi, nói, ta đã đoán được đồ ăn ở chỗ này chắc chắn rất thanh đạm, lại đây, chúng ta là người một nhà, mời tiểu đệ trước. A Phi nhận lấy đùi gà, cắn một cái, thật là thơm. Cơ Thành Quyết cũng ăn đùi gà, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét về một hướng khác. Lúc trước hắn ở trước mặt phụ hoàng vì sao lại cứng nhắc như vậy? Chịu mạo hiểm lại đi nói những lời đầy châm chọc. Vậy? Còn không phải là muốn đấm trước xoa sau sao? Vuốt mông ngựa, phải dùng đầu óc, thái tử người gió mặt gió, mưa mặt mưa lui tới Vấn An, bù được một cái đùi gà của lão tử không? Trong đình, Ngụy Công Công xoay người nhìn Yến Hoàng đang nằm ở đó từ từ nhắm mắt, bẩm báo nói, bệ hạ, sau khi thái tử ra đi, Lục Điện Hạ trọng mang đùi gà vào đình, lấy ra cùng vui vẻ gặm với thế tử. Ô! Đôi mắt Yến Hoàng, chậm rãi mở ra. Nhi tử của hắn, cùng nhi tử Lý Lương Đình, trốn tránh bữa cơm thanh nhã, lại không có quy củ ăn lén đùi gà. Ngụy Trung Hà trông thấy, khóe miệng bệ hạ, hiện ra một nụ cười. Ngụy Trung Hà! Có nô tài. Trẫm, nhớ trước kia. Sóng gió, rốt cục cũng lắng xuống, sự tình của thành thân vương phủ, lên đến cao trào, lại lặng lẽ nằm xuống. Sở dĩ nói cao trào, là bởi vì đêm hôm đó, ngoài thành các bộ đại quan cùng tuần thành ti, bên ngoài thành đại doanh binh mã tất cả đều tràn vào, quả thật là chiến trận lớn. Buông xuống thì buông xuống, vì sao cũng là tầng tầng lớp lớp. Bởi vì thành thân vương phủ, là buông xuống không sai. Thành thân vương không có truyền ra tin tức đột nhiên phát bệnh hiểm nghèo mà chết, cũng không truyền ra danh mục trị tôi cụ thể, người bên trong vương phủ. Bị bắt không ít, đương nhiên, hộ vệ ở vương phủ đã sớm bị chém, những thái giám cung nữ này bị bắt lại không ít, gây nên không biết bao nhiêu sóng gió, nhưng tùy theo mà nói, chính là thủ đoạn của thái thú Tân Nhiệm, Hứa Văn Tổ, sự kiện ám sát ban đầu là làm nền, binh mã vào thành, đây là làm nóng trận, gọi Bình Tây Hầu gia trong thành. Đây là để chặn giấy, sự tình vương phủ, lộ ra vẻ khó bề phân xử, nhưng hiển nhiên phía sau cũng dính dấp ra không ít thứ không sạch sẽ. Nói đột phá, là cái cớ, thật ra là lỗ hổng, rất rất nhiều, Hứa Văn Tổ bắt một nhóm, tóm gọn một nhóm, giáng chức một nhóm. Phạt một nhóm, để Cẩu Mạc Ly đều cảm thấy cực kỳ kinh hãi, có lẽ là giả nhân vương năm đó trước tiên là đã học quân sự, lại ở cánh đồng tuyết thu nạp lòng người lôi kéo bộ tộc. Bởi vì điều kiện có hạn, thủ đoạn còn rất thô, triều đình thật sự, quan trường thật sự, có trật tự có quy chế, không thể tùy tiện hô một câu người đâu, kéo ra ngoài chém. Đây không phải đồ nướng, cũng không phải nồi hầm, mà là đối với một khối đậu hũ mà nói, phải tiêu tốn rất nhiều tinh lực công phu điêu khắc thâm hậu mới tạo ra một thứ giống vật bình thường như đúc. Hứa Văn Tổ hướng về phía Cẩu Mạc Ly phô bày ra cái gì mới thật sự gọi là thủ đoạn quan trường. Bình Tây Hầu gia cảm thấy buồn ngủ. Cẩu Mạc Ly thì hô to đã nghiêng. Một đợt liên tiếp này, Hứa Văn Tổ đã cấp tốc khống chế được cục diện, tiếp đó, cần tốn một đoạn thời gian để lửa nhỏ tiếp tục từ từ hầm chín. Lúc Hứa Mập Mạp đi nhậm chức, trong lòng đã sớm có chiến lược, vì muốn làm tốt để đạt được mục đích này mà tốn hao thời gian chuẩn bị rất lâu, ai biết kế hoạch không theo kịp biến hóa, sau một hồi lộn xộn này, hắn vậy mà đã hoàn thành một nửa kế hoạch chỉnh hợp hệ thống quan liêu suy yếu từ lâu của Dĩnh Đô này. Trước đây, hắn nghĩ đến một nhiệm kỳ này của mình. Tốn thời gian cũng mấy năm, chậm rãi đi làm, sau đó còn lại thời gian nửa năm, ở Dĩnh Đô, uống chút trà, hồi tưởng lại, chờ đợi sau khi một nhiệm kỳ hoàn thành, công việc cũng làm xong hết, hắn sẽ trở về Yến Kinh. Hiện tại, đương nhiên Hứa Văn Tổ sẽ không bởi vì muốn kết thúc công việc sớm làm cảm thấy uể oải hay luống cuống chân tay, sự thật, hắn rất vui vẻ cũng rất thỏa mãn. Bởi vì ý nghĩa của việc này là hắn còn có thể đi làm nhiều thứ hơn, vừa chăn nuôi vừa trông giữ một phương, tiềm lực chính trị càng nhiều. Cho nên, lúc bữa tối tiễn biệt Bình Tây Hầu gia, Hứa Văn Tổ cảm động. Không có cách nào không cảm động, cùng một lúc hiểu được đạo lý đối nhân xử thế còn có thể dùng năng lực người cộng tác xuất sắc hoàn thành việc, thật là quá hạnh phúc. Loại cảm giác này, lúc ở Nam Vọng Thành, Hứa Văn Tổ đã từng trải qua, mấy năm sau, khi vào Dĩnh Đô, hắn lần nữa lại được ôn lại loại cảm giác này. Cho nên, Hứa Văn Tổ không có chút nào cảm thấy Tĩnh Nam Vương coi trọng Trịnh lão đệ nhà hắn như thế là kỳ quái, loại thủ hạ này, không coi trọng mà lạnh nhạt mới gọi là kỳ quái thật sự.